Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, lúc 8 giờ rưỡi sáng, Bạch Tẫn thuật đúng giờ tiến vào không gian vô định. Thời gian đã qua vài ngày, đủ để cậu xác định vai diễn tiếp theo cần đóng là ai. Trong những kịch bản lão Ngô chọn ra, cuối cùng cậu tương đối hài lòng với cảm xúc của vai diễn chỉ có 3 mà thôi. Một là thuật sĩ vong linh bị phản bội tình cảm, vĩnh viễn bất tử, vạn kiếp luân hồi, nhưng vấn đề là thân phận này có ngoại hình bộ xương. Còn tư liệu bối cảnh của thân phận này hiện tại không đủ để cậu hoàn thành một vai diễn hoàn mỹ. Đây chỉ là một vai phụ trong phim điện ảnh nhiều phần. Đạo diễn mời cậu làm khách mời đặc biệt đóng vai phụ. Dùng thân phận này, không gian vô định đã tiến vào nhất định phải là một thế giới có thế giới quan tương tự. Nếu không, nếu như bối cảnh đô thị hiện đại của phó bản trước, ngoại hình bộ xương đối với người bình thường của thế giới nồng độ ma pháp thấp cũng quá tiên tiến rồi đấy. Lão Ngô có hơi mong mỏi cậu nhận vai diễn này. Dù sao phim điện ảnh nhiều phần rất hot, không ít ngôi sao lớn trong giới đều từng đóng khách mời trong đó. Lịch trình vai phụ cũng không dài, cát xê thì không bao nhiêu, chủ yếu là công chiếu dịp Tết Nguyên Đán để quen mặt trước khán giả cả nước. Một là thiếu niên không biết yêu hận, thiếu gia phú nhị đại cả đời đều tương đối kịch tính. Vấn đề là kịch bản này là tình cảm đồng giới, vẫn là be, đạo diễn là nhắm giải thưởng nước ngoài mà đi. Có lẽ là lần trước thấy cậu có đề cử ảnh đế, nên mới gửi kịch bản cho Bạch Tẫn Thuật chưa từng đóng loại vai diễn này. Lão Ngô thấy cậu chọn kịch bản này ra thì mặt đầy vẻ sụp đổ nói với cậu. Thứ này trong nước quay xong không chiếu được, cát xê lại không được bao nhiêu tiền, còn là phim nghệ thuật, chúng ta lỗ chết, ngày đây không có theo đuổi nghệ thuật gì, ảnh đế cũng không muốn, thì đừng chuyển hình sang kiểu này chứ. Bạch Tẫn Thuật trong ánh mắt bi thiết của lão Ngô mà từ từ đặt kịch bản xuống. Cuối cùng là bộ phim chiếu mạng đề tài CT Hao Hu ít người biết đến mà cậu khá coi trọng. Kịch bản này là chuyển thể từ một bộ truyện tranh hot ít người biết đến. Phong cách vẽ cực kỳ kỳ dị, trong giới không có bao người biết đến thế nhưng cũng đã tích lũy được một nhóm fan trung thành thích thể loại này. Nhân vật chính Sa Mạc Sở là một điều tra viên truyền kỳ đi trên dây mỏng, lúc nào cũng trên bờ vực tinh thần sụp đổ. Nguyên tác là thể loại thăng cấp nhiệt huyết điển hình, nghĩa đen, nhiệt huyết của kiểu đầu rơi máu chảy. Người chết trên đường không biết bao nhiêu kẻ chính phái lẫn phản diện. Nhân vật chính trong lễ tốt nghiệp trung học phổ thông tận mắt chứng kiến tà thần giáng lâm. Là người sống sót duy nhất trong trận tai họa đó, bị ép từ một sinh viên đại học trở thành chúa cứu thế. Đã mấy lần cứu thế giới khỏi nguy nan, bàn tay vàng của tác giả mở to vô cùng, giá trị san của Sa Mạc Sở cực cao, hơn nữa dường như có sự che chở thần bí trên người. Vô số lần tự do ra vào trong thế giới khó có thể dùng ngôn từ hình dung. Trong cục diện bế tắc khó có đường lui, đồng đội đều ngủm củ tỏi. Hắn, vậy mà còn có thể điên cuồng tự hiến máu toàn thân mà rút lui an toàn. Bị độc giả truyện tranh gọi đùa là thiên sát cô tinh. Là sát thủ đối với đồng đội. Đồng đội không chết thì không chơi. Ghía chị San, Sanity, điểm lý trí giống khi chơi game mà điểm thấp thì nhân vật game bị choáng hoặc ngủm ấy. Và mặc dù nhân vật chính là một con lười bị ép giải cứu thế giới, hơn nữa cốt truyện một đường kéo dài đến chết theo tuyến phát triển tục tằng giữa boss tà thần và tín đồ điều tra viên nhỏ của ngài, thọc chết vô số độc giả thẳng nam, nhưng tác giả vẫn nhiều lần kiên trì trên Weibo rằng nhân vật chính là chúa cứu thế chủ duy nhất. Người yêu của hắn là thế giới. Bạch Tẫn Thuật nghi ngờ tác giả đang cọ nhiệt. Nhưng cậu không có bằng chứng. Ưu điểm của vai diễn này là có nền tảng nhân vật nguyên tác, thuận tiện cho cậu lý giải tính cách nhân vật để đóng vai. không cần xác nhận có cần phải diễn không vẫn có thể lấy được toàn bộ kịch bản là để xem xong cốt truyện. Nhược điểm là truyện tranh nguyên tác đã hơn 1.000 chương rồi vẫn chưa kết thúc. Boss lớn có vướng mắc thần bí với nhân vật chính cũng chưa được tiết lộ. Nhưng trong ba thân phận, chỉ có cái này còn miễn cưỡng phù hợp với nhu cầu của cậu. Chỉ là trạng thái tinh thần của Sa Mạc Sở thật sự không tốt lắm. Nếu tỷ lệ đồng bộ tăng lên 100, cậu rất có thể sẽ sụp đổ tại chỗ. Bạch Tấn Thuật cân nhắc lợi và hại của ba vai diễn. Vẫn chọn Sa Mạc Sở, đồng đội được mời tiến vào không gian cao cấp. Phần lớn đều có điểm tích lũy khả quan và kinh nghiệm phong phú. Không dễ chết như vậy. Hơn nữa PTSD và khủng hoảng tinh thần của Sa Mạc Sở phần lớn đều liên quan đến yếu tố đặc thù của thế giới quan CT Hau Hu. Trong không gian vô định của các thế giới quan khác, chỉ cần đồng đội không xảy ra chuyện, hắn khác là không dễ khủng hoảng như vậy. Xác nhận tiến vào không gian chưa biết xong, Bạch Tấn Thuật lập tức tiến vào một khu nghỉ ngơi màu trắng tinh khiết. Đây là khu chuẩn bị đặc hữu của không gian cao cấp. Tất cả thành viên đội thăm dò sẽ tiến hành tiếp xúc lần đầu trước khi tiến vào không gian ở đây. Nếu không gian này trước đó có người tiến vào, thì đây là nơi để các thành viên đội sẽ tiến hành nghiên cứu quy tắc mà người đi trước thám hiểm ra. Nếu đây là đội tiên phong, thì không gian này là để mọi người làm quen lẫn nhau. Dù sao môi trường trong không gian cao cấp luôn đặc thù. Không giống như những không gian trung thấp cấp có thời gian đệm. Thành viên đội tiên phong rất có thể vừa tiến vào không gian đã đối mặt với nguy cơ. Bạch Tấn Thuật đến sớm nhất. Cậu vừa ngồi xuống, cửa khu nghỉ ngơi đã bước vào một người quen thuộc. Cậu cũng chỉ trải qua một phó bản. Người quen thuộc đương nhiên không nhiều. Thành viên đội bước vào này vậy mà lại là Lỗ Trường Phong. Nhân viên hậu cần nói phần lớn lời mời cao cấp đều là mời bão hòa. Số người nhận được lời mời lớn hơn nhiều so với số người cố định của không gian này. Nhưng phần lớn thành viên cao cấp hợp tác với nhà đầu tư nhiều rồi. Quan hệ đều không tệ, nên cho dù trước khi nhận lời mời không nhìn thấy thông tin thám hiểm, họ cũng có thể có được tình báo riêng từ nhà đầu tư. Xác định có nên nhận lời mời hay không, chỉ là không gian cao cấp này khá đặc thù, là sau khi chọn công khai đầu tư mù mới tăng lên cấp A. Phần lớn nhà đầu tư không phải là những khách quen của không gian cao cấp. Hơn nữa quá trình thám hiểm cũng phát sóng trực tiếp ra bên ngoài. Nên rất nhiều thành viên cũ thực lực không tệ có lẽ sẽ không nhận lời mời. Xem ra người mời cậu và mời Lỗ Trường Phong là cùng một người đầu tư. Lỗ Trường Phong vì thuộc tính cố định của gã, chắc chắn cũng thu hút không ít nhà đầu tư thiên thần. Nhà đầu tư coi trọng thuộc tính vú em của gã, muốn bảo đảm tỷ lệ sống sót của thành viên trong đội. Nên đặc biệt mời gã đến. Điều này nói cũng thông. Nhìn thấy Lỗ Trường Phong, nỗi lo lắng của Bạch Tấn Thuật về việc tinh thần Sa Mạc Sở sụp đổ lại giảm đi không ít. Dù sao thuộc tính cố định, cấp cứu của Lỗ Trường Phong cậu đã tận mắt nhìn thấy. Có Lỗ Trường Phong ở đây, khả năng những người khác tử vong cũng giảm đi không ít. Tên béo này bộ dạng chưa thấy việc đời, vừa nhìn đông ngó tây vừa bước vào không gian màu trắng tinh khiết này. Vừa ngẩng đầu tán thưởng xong mái vòm điêu khắc hoa văn tinh xảo của tổ chức, đã phát hiện trong khu nghỉ ngơi đã có một người ngồi. Đó là một thanh niên mặc quần jean áo sơ mi trắng nhẹ nhàng. Thần sắc lười biếng, ghế sofa của khu nghỉ ngơi vây thành nửa vòng tròn. Cậu đang ngồi ngáp ở giữa. Phản ứng đầu tiên của Lỗ Trường Phong khi nhìn thấy người này là quá vô lý. Vô lý quý. Sao có người lại có bề ngoài vô thực như vậy chứ? Chỉ là một góc nghiêng, cũng có thể thấy đường nét ngũ quan của cậu ta cực kỳ ưu việt. Mắt khép hờ, vì thần sắc lười biếng mà trông hẹp dài lại câu nhân. Nhìn theo góc độ này, có thể thấy khóe mắt cậu ta có một nốt ruồi lệ cực kỳ lôi cuốn. Mống mắt màu xám nhạt, đồng tử dọc hẹp dài như rắn. Nếu cậu không rũ mắt nhìn người, đôi mắt kỳ dị này sẽ mang đến áp lực lớn cho người bị nhìn. Người này không giống người sẽ xuất hiện trong thế giới thực. Ngược lại giống như bước ra từ truyện tranh nào đó, giữa lông mày và mắt mang theo một loại phong thái của tranh thủy mặc. Phối hợp với đôi đồng tử dọc kia, tạo dựng nên vẻ đẹp phi nhân loại lạ lùng lại khiến người ta sờn tóc gáy. Nghe thấy tiếng bước chân của gã, thanh niên đồng tử dọc này quay đầu lại, lười biếng chào hỏi, ô, chào buổi sáng, chào, chào buổi sáng, Lỗ Trường Phong lắp bắp một lát, theo bản năng bắt đầu tự giới thiệu, tôi tên là Lỗ Trường Phong, cậu cũng là thành viên đội thám hiểm lần này sao? Gã thầm cảm thán trong lòng một câu thành viên cao cấp đúng là khác biệt. Hóa ra anh Scout của gã như vậy từ trong ra ngoài đều có vẻ giống người bình thường đã tính là thân thiện lắm rồi. Thanh niên đồng tử dọc nghe thấy cái tên này thì ngạc nhiên nhướng mày. Liếc nhìn gã rồi kéo dài giọng nói. À, tôi tên là Sa Mạc Sở. Sa, Lỗ Trường Phong nhìn đồng tử dọc của cậu ta. Không nhịn được lặp lại họ của cậu. Sa là gian ấy hả? Sa, thanh niên đồng tử dọc sửa lại. Chữ, dư, không có nét dọc giữa hai nét ngang. Dư, yêu, sa, si, à. Lỗ Trường Phong không ngờ mình vừa đến đã làm trò cười. Đành phải ngượng ngùng đáp lời. Nhất thời không phản ứng kịp. Không sao, cậu gọi thế nào cũng được. Dù sao phát âm cũng giống nhau thôi. Thanh niên đồng tử dọc không hề để ý, ngược lại cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Nhìn chằm chằm Lỗ Trường Phong nửa ngày một cách mới lạ. Còn cậu thì, Lỗ Trường Phong bị đôi đồng tử này nhìn đến mức sống lưng lạnh toát. Theo bản năng muốn hỏi con gã thì làm sao? Lời còn chưa ra khỏi miệng, vị trí cửa đã truyền đến tiếng bước chân. Gã đành phải tiếc nuối ngậm miệng, ngồi xuống bên cạnh thanh niên đồng tử dọc Sa Mạc Sở này. Không mất mấy phút, 10 thành viên của không gian cao cấp này đã tề tụ. Một người đàn ông tóc đen đứng đầu giơ tay xem đồng hồ. Mọi người đến đủ rồi thì điểm danh ký tên trước. Dự án thám hiểm này chúng ta là đội tiên phong đầu tiên. Không có quy tắc thuyết minh do người đi trước tổng kết để xem. À đúng rồi, còn có lần này sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. Cái này chắc nhân viên hậu cần nói rồi nhỉ. Những người cần che giấu thuộc tính cố định của mình thì chú ý một chút. Đừng để lộ sau khi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Mắt Bạch Tẫn Thuật lóe lên. Thăm dò không gian cao cấp quả nhiên có sự khác biệt bản chất với trung cấp và cấp thấp. Việc không mở phát sóng trực tiếp thăm dò cao cấp có lẽ không hẳn là vấn đề ngưỡng cửa nhà đầu tư. Phòng trừng còn có suy xét đến việc thành viên càng mạnh thì càng có nhiều con bài chưa lật và bí mật không tiện cho người khác biết. Có một số chuyện biết trong phạm vi nhỏ của một nhóm không có vấn đề. Nhưng nếu truyền ra ngoài thì có lẽ không tốt lắm. 8 người còn lại có vẻ là thành viên thường xuyên thám hiểm không gian cao cấp. Quen biết lẫn nhau khá rõ. Người nói chuyện này có lẽ có thâm niên rất cao. Tính cách khá tốt. Cũng là nhân vật kiểu trưởng nhóm trong thành viên cao cấp. Những người khác đều nghe theo anh ta. 10 người ký tên xong. Trước khi phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu, thành viên dẫn đầu này chú ý đến hai gương mặt xa lạ. Liền đề nghị, hai vị này là thành viên vừa tăng lên không gian cao cấp nhỉ. Vậy đi, chúng ta giới thiệu lẫn nhau. Trong đó cũng tiện trao đổi công việc. Tôi tên là Vân Quảng. Cũng đã thám hiểm trong không gian cao cấp được 6-7 năm rồi. Trong dự án tiếp theo mọi người đều là đồng đội. Mọi người có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Quản Hồng Nhạn, một người phụ nữ tóc đỏ buộc tóc đuôi ngựa cao bên cạnh anh ta gật đầu. Viết hai chữ chị đại lên trên mặt. Có vấn đề đừng hỏi tôi. Vân Quảng quen rồi với cô thì cười nhẹ. Hai người này có vẻ khá thân thuộc. Tôi tên là Trương Lộc. Tôi tên là Lý Nhân. Chốc lát sau, 8 người này đã giới thiệu xong tên của mình. Bạch Tẩn Thuật chú ý đến bầu không khí giữa những thành viên cao cấp này bên cạnh. Mọi người có vẻ đều làm việc công tư phân minh, không quá thân mật với nhau, nhưng cũng không giống người xa lạ, có lễ phép và hòa đồng cơ bản. Xem ra những người thể hiện sự thù địch rõ ràng với đồng đội như Dương Bồi vẫn là số ít. Phần lớn đội ngũ có lẽ đều hòa thuận như đội thám hiểm như này mới là bình thường. Sau một vòng giới thiệu, Lỗ Trường Phong bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng. Tôi tên là Lỗ Trường Phong, lần đầu tiên tiến vào không gian cao cấp, mong các tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Tên béo này khi cần khiêm tốn vẫn rất khiêm tốn. Sa Mạc Sở, Bạch Tẩn Thuật ngẩng mí mắt dùng đồng tử dọc nhìn quanh những người này một vòng. Lười biếng nói, không phải người mới, Tạo Ơc Lôn, đừng để ý đến tôi. Kết hợp với lời nhắc nhở đừng để lộ của Vân Quảng trước đó. Cậu suy đoán trong không gian cao cấp có không ít thành viên đội thám hiểm có bí mật. Vì không gian này trái với thường lệ mà sẽ phát sóng trực tiếp ra bên ngoài, nên có người Tạo Ơc Lôn tham gia cũng rất bình thường. Tám người khác hiểu ý gật đầu. Quả nhiên không nói gì thêm. Sau khi đồng đội làm quen xong, đếm ngược kết thúc, phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu theo. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Lần đầu tiên xem phát sóng trực tiếp không gian cao cấp. Đây là thế giới của người mạnh sao? Đây là đâu? Phổ cập kiến thức một chút. Đây là khu chuẩn bị đặc hữu trước khi tiến vào không gian cao cấp. Dùng để cho đội viên chuẩn bị. Lần này tổ chức trợ cấp 100 tỷ cũng lỗ một khoản lớn ha. Quay đầu lại đã nâng không ít dự án B lên cấp A. Sau này phòng trừng sẽ có không ít không gian cao cấp phát sóng trực tiếp. Cho những nhà đầu tư trung thấp cấp như chúng ta xem không gian cao cấp. Tổ chức thật biết cách ca. CSTH, CS mọi người tiêu dùng đấy. Wow, nhiều cao thủ quen thuộc quá à, đều là thành viên cũ mấy năm trước. Có mấy người tôi còn tưởng đã kết thúc hợp đồng rời khỏi tổ chức rồi chứ. Hóa ra đều lên không gian cao cấp rồi. Anh Vân Quảng cũng ở đây à? Anh Vân Quảng là lao động gương mẫu lâu năm rồi. Thấy anh ấy là tôi cảm thấy yên tâm rồi. Chị Nhạn ơi! Từ khi chị đi thám hiểm cao cấp em đã 3 năm không gặp chị rồi. 3 năm, chị có biết 3 năm này em sống thế nào không? Ồ, bánh cuốn cũng ở đây. Sao Scout thần không đến? Thần Scout không nhận lời mời đó. Không gian cao cấp ảnh đi còn ít sao? Chắc chắn không thèm cái B, tăng lên này rồi. Hơn nữa tôi nghi ngờ anh ấy căn bản không thêm bạn tốt của bánh cuốn. Bánh cuốn không có vị trí bạn tốt, ra khỏi không gian chưa biết là không liên lạc được với anh ấy. Tôi dùng mạng 2G rồi à, bánh cuốn là ai? Scout thần là ai? Nói mới nhớ, sao tổ chức lần này đột nhiên tăng cấp cho nhiều không gian như vậy vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Có lẽ các bạn đã nghe nói đến dự án cấp E tăng lên B truyền thuyết mấy ngày trước. Trợ cấp 100 tỷ của Scout Duo chưa? Không ít nhà đầu tư chưa từng thấy không gian cao cấp nào đang đợi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Ngay lúc bình luận trò chuyện sôi nổi, Vân Quảng nhìn thời gian, cũng nhắc nhở, đếm ngược kết thúc sắp tiến đến rồi. Mọi người kiểm tra xem kênh nội bộ đội có bình thường không nhé. Trong kênh chat tạm thời trên bảng điều khiển của tổ chức, Vân Quảng gửi một số 1. Mọi người lần lượt gửi số 1 theo để kiểm tra. Được rồi, bình thường, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Đang tải không gian vô định. Đã tải xong không gian vô định bối cảnh không gian vô định là bỏ ta, người đi cấp độ siêu tầm dự đoán của tổ chức. A giá trị tiềm năng ban đầu 162, 100 số lượng người đội thăm dò 10 người thời gian thám hiểm tối đa của không gian vô định này. 7 ngày giao diện này đường truyền ổn định, trao đổi và sử dụng kỳ tích diễn ra như thường, cách chương.